Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, bất đắc dĩ. Số 3 cây đước khu bên trong Ngưu Đầu Sơn, băng hải tặc tiểu đội thứ 2 hối tụ tập ở đây. Mang theo bọn đầy tớ, cõng lấy đầu người hướng về thuyền hải tặc chạy đi. Bọn họ một bên chạy đi một bên đàm luận, các ngươi nói đại vương nghĩ như thế nào? Làm sao để người ngoài nhúng tay chúng ta băng hải tặc sự tình? Giải quyết bọn buôn người sự tình theo lý mà nói, nên chúng ta bên trong làm nha, cõng lấy vác túi hải tặc oán giận nói. Theo các thợ săn tiền thưởng cùng đục nước béo cỏ, băng hải tặc càng ngày càng nhiều. Bọn họ này một tiểu đội đã rất khó lại đi săn bọn buôn người. Này có thể để hắn sầu rất, việc này chúng ta trở lại thì sẽ biết nguyên nhân. Mặt khác đối với đại vương tôn trọng điểm ngươi cái gia hỏa. Đại vương là ngươi có thể tùy tiện oán giận sao? Chính là, dám nói lung tung đại vương nói xấu. Cẩn thận ta đánh ngươi, không sai. Đại vương đối với chúng ta có thể so với trước đây keo kiệt ác độc thuyền trưởng tốt lắm rồi. Ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Cái khác bầy hải tặc nghe vậy lập tức khiển trách. Đại vương đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ tại sao có thể một mình nghị luận? Ta cũng không nói đại vương nói xấu nha. Ta chỉ là oán giận mà thôi, bị dây hải tặc vô cùng đáng thương nói hắn này không phạm tội nha. Đại gia đừng như thế tức giận nha, bọn họ nhưng là đồng bạn đây, phí lời. Ngươi nếu như dám nói đại vương nói xấu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng? Chính là, tuy rằng ngươi là chúng ta đồng bạn, nhưng dám nói đại vương nói xấu, tội chết có thể miễn, đánh một trận có thể thiếu không được. Cái khác bầy hải tặc nghe vậy tiếp tục khiển trách. Bị dây hải tặc bị dây bắt đầu có chút tự bế, cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu mở miệng tốt. Các ngươi nói cho cùng là cái kia đội ngũ đem chúng ta băng hải tặc sự tình cho tiết lộ ra ngoài nha. Ta không cảm thấy chúng ta băng hải tặc sẽ chủ động tiết lộ chuyện như vậy đi. Dù sao đại gia đều nghĩ nắm bọn buôn người đầu người đổi belly đây. Có người nhìn bị dày những đồng bạn đột nhiên mở miệng hỏi các thợ săn tiền thưởng luôn không khả năng ăn no xong việc, đột nhiên bắt người đầu chạy đến bọn họ băng hải tặc đổi belly đi. Trừ phi bọn họ từ nơi nào được tin tức có đạo lý, nhưng sẽ là cái kia đội ngũ tiết lộ tin tức đây. Cái khác bầy hải tặc nghe vậy không khỏi gật gù, cảm thấy rất là đạo lý. Con ruồi không nhìn chăm chú không may chứng khẳng định là có người tiết lộ bọn họ băng hải tặc bên trong tin tức, mới đem đám kia nghe huyết linh cầu cho đưa tới. Các ngươi nói có thể hay không là lôi thương đội trưởng a? Theo ta được biết, lôi thương đội trưởng thích nhất lưu lạc quán rượu, hơn nữa còn không quản được miệng. Chính đang tất cả mọi người suy nghĩ thời khắc, có người đột nhiên mở miệng nói rằng hắn nghĩ đến lâu như vậy, thực sự không nghĩ tới sẽ có cái kia đội ngũ như thế xuẩn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể hướng về đội trưởng trên người nghĩ đến. Này vừa nghĩ, hắn vẫn đúng là liền tìm đến kẻ khả nghi, lôi thương đội trưởng. Có khả năng này, ta cảm thấy chúng ta có thể đi trở về điều tra một phen. Có hải tặc mở miệng nói rằng, lôi thương đội trưởng không quản được miệng. Hắn cũng hơi có nghe thấy, nhưng muốn thực sự là hắn tiết lộ tin tức, vậy cũng chớ quái các anh em không khách khí. Bọn họ chỉ kính trọng đại vương, đối với các cán bộ cũng không có như vậy kính trọng. Ta cảm thấy có thể là muốn điều quan sát rõ ràng. Những người khác nghe vậy cũng đồng ý gật gù. Hiển nhiên không chuẩn bị đơn giản như vậy. Đem việc này bỏ qua đi, 50 đến số 59 cây đước khu bên trong theo đưa tới nô lệ càng ngày càng nhiều, đại hoàng nha chiêu thu người cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ băng hải tặc thuyền đã không đủ dùng, đại hoàng nha tìm tới Lotus đưa ra muốn mua mấy chiếc hải tặc chỉ chứa đựng thành viên mới yêu cầu. Ngươi nói rõ cho ta, ngươi đến cùng chiêu bao nhiêu người? Đại hoàng nha Lotus nhìn cười hì hì đại hoàng nha. Thật muốn một cái tát đập tới đi. Đại hoàng nha lại với hắn rằng lại muốn mở rộng 3 chiếc thuyền hải tặc. Đại hoàng nha sẽ không đem toàn bộ nô lệ cho hắn chiêu đi vào đi. Đối mặt Lotus có chút tức giận. Ngữ khí, đại hoàng nha không chút nào hoảng, rất là bình tĩnh nói rằng, đại vương, những đầy tớ này nhóm có 95% người đồng ý gia nhập chúng ta. Vì lẽ đó thuyền không đủ, ngài xem có thể hay không sẽ đem đội tàu mở rộng một điểm. Dù sao, thuyền hải tặc lên hiện tại đã rất chen, đại hoàng nha xoa xoa tay cười. Hiển nhiên không che giấu nổi chính mình nội tâm vui sướng. Bọn họ băng hải tặc lần này lại chiêu thu 600 thành viên mới, hơn nữa còn đều là có chút thực lực, để hắn làm sao có thể không cao hứng. Lotus nhìn đại hoàng nha bộ này dáng vẻ rất là bất đắc dĩ, nói rằng, ai, không phải bản vương nói ngươi, đại hoàng nha, người của chúng ta đã nhiều lắm rồi. 3000 người có hay không? À, coi như đến trước, không có hiện tại cũng khẳng định có đi. Ngươi phải biết nhân số quá nhiều, đối với chúng ta không có lợi. Ngươi muốn thông cảm bản vương, giúp bản vương bận bịu, mà không phải cho bản vương gây phiền phức nha. Lotus rất là vô cùng đau đớn nhìn đại hoàng nha. Này một đường mà đến, hắn cảm giác mình kiến băng hải tặc, nhân số càng ngày càng nhiều, càng ngày lớn hơn. Tuy rằng nhiều người là chuyện tốt, có thể giúp hắn bắt cá, nhưng nhìn băng hải tặc càng lúc càng lớn. Lotus đã bắt đầu lo lắng, sau đó băng hải tặc đuôi lớn cắt không xong cái này gọi là hắn làm sao bây. Giờ, đại vương, ngài yên tâm, ta biết đại vương lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Hắn sẽ an bài tốt đám người kia tham dự băng hải tặc thông thường bắt cá công tác. Đại vương không cần phải lo lắng bọn họ sẽ ăn không, vậy cũng tốt. Bản vương đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu belly? Chính mình đi trong khoang thuyền nắm. Trong khoang thuyền là bản vương thả tài bảo địa phương. Lotus nhìn trước mắt đại hoàng nha bất đắc dĩ nói, biết đại hoàng nha chỉ lý giải chính mình một tầng ý tứ, mà không biết hắn càng sâu lo lắng. Hắn là một cái ngóng trông không buồn không lo người, yêu thích cuộc sống tự do, cũng là một cái phụ trách người. Hiện tại có nhiều như vậy thủ hạ, để hắn rất có áp lực. Dù sao, người thủ hạ như thế tín nhiệm theo hắn, hắn không thể đem bọn họ cho vứt bỏ. Nhưng nhìn nhân số càng ngày càng nhiều bọn thủ hạ, hắn cảm giác mình tốt yêu thương nha. Rõ ràng lúc trước con đường của chính mình không phải như vậy nha. Tại sao hiện tại đường đi có chút rộng, được rồi. Đa tạ đại vương, ta vậy thì đi làm. Đại hoàng nha tuy rằng không biết đại vương tại sao có chút yêu thương, nhưng hắn hiện ở không có thời gian cân nhắc những này. Hắn phải đến thu xếp mới bọn thủ hạ, thuận tiện kiến thức một phen đại vương kho bạc nhỏ. Đại hoàng nha sau khi rời đi, Lotus nhìn ngoài cửa sổ, nhìn mình đặt xuống thuyền hải tặc đội, rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn tìm một chỗ ăn no chờ chết mà thôi. Vì là cảm giác gì chính mình ở trên con đường này nghiêng càng ngày càng lợi hại, làm Lotus ở yêu thương thời điểm, có người đã ở sắp vô cùng tức giận. Những người này chính là Sa Bao đi quần đảo một số 29 cây đước khu nhân khẩu buôn bán tiệm cùng nhân khẩu buổi đấu giá. Bọn họ nhìn trống rỗng địa lao lồng, còn có càng ngày càng ít bọn thủ hạ, đầu đều sắp muốn nổ. Bọn họ là vạn vạn không ngờ tới, bọn họ lại có như thế một ngày, cùng chuột chạy qua đường như thế ẩn núp không thể đi ra ngoài, sợ bị người nhìn chằm chằm cho thịt đi. Đây rốt cuộc là làm sao sẽ là? Ai có thể nói cho ta? Cái này chết tiệt Ngưu Ma Vương, chúng ta đến cùng là với hắn có cái gì cừu, cái gì oán? Hắn muốn đối với chúng ta như vậy? Nhân khẩu buôn bán tiệm người phụ trách tức giận vỗ bàn mắng to. Ta cũng không biết nha. Ông chủ, thủ hạ một bên nhóm nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ nói, ông chủ cũng không biết sự tình. hắn làm sao biết? Vậy các ngươi biết cái gì? Một đám đồ vô dụng. Người phụ trách nghe vậy càng là tức giận mắng. Tiếp theo móc ra điện thoại chung, bấm phái đi đóng quân ở 60 đến số 69 cây đước khu điện thoại của thủ hạ. Hỏi, ta nhường ngươi đi để xin mời hải quân lại đây. Thu thập đám kia tên ghê tởm nhóm. Ngươi đến cùng đi hay chưa? Ngu xuẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.